Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 614 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 614 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3101. Dương huynh, theo ta đi một chuyến Thương Hải Điện đi. Có lão tổ Diêm gia ta quan tâm, ngày sau nhất định là có nhiều đất dụng võ. Diêm La làm như nhiệt tình nói. Dương Khai mỉm cười. Lòng tốt của Diêm gia chủ ta xin ghi nhớ, bất quá ta không có ý gia nhập Thương Hải Điện. Cứ như vậy sau khi từ biệt sẽ không hẹn gặp lại nhau. Đoan Mộc Kỳ đang thấp giọng trò chuyện cùng Thẩm Thúy Linh. Nghe như vậy ánh mắt trầm xuống. Hắn vốn xem thường, không để Dương Khai vào trong mắt. Chuyến này theo tới đây cũng chỉ vì có chút giao tình cùng Diêm gia, nên đến đây giúp đỡ phần nào. Còn người của Diêm gia và người thanh niên này có chút khoảng cách đê hèn, hắn cũng lười quan tâm. Nhưng mà không ngờ, người thanh niên này cự tuyệt gia nhập Thương Hải Điện. Hơn nữa trong lời nói không hề có ý trịnh trọng. Lập tức trầm giọng nói. Tiểu tử, Thương Hải Điện ta ở tổ vực, coi như là thế lực không tệ. Võ giả bình thường muốn gia nhập, cũng không nhất định có cửa vào. Giờ này nếu cho ngươi cơ hội, thì nhất định phải quý trọng mới đúng. Nếu thật bỏ lỡ, ngày sau ngươi sẽ hối hận. Dương Khai không nói nhiều, chỉ chậm rãi lắc đầu. Đoan Mộc Kỳ sắc mặt càng xa xầm, hừ nhẹ một tiếng. Đúng là không thức thời. Tên quê mùa từ tinh vực vị diện bên dưới đến đây, lại cũng dám kiêu ngạo như vậy. Hắn liền thúc giục khi thế đạo nguyên cảnh, muốn cho Dương Khai chút áp lực. Dương Khai thiếu chút thì bật ra tiếng cười. Đang một kỳ, người này mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, cũng không biết ở đâu ra phần cảm giác ưu việt này. Dám hung hăng càn quấy trước mặt đế tôn như hắn. Nếu hắn thật sự giải phong ấn một thân tu vi, chẳng phải là sẽ hù chết đám người này sao? Đoan Mộc Kỳ, ngươi làm gì vậy chứ? Một người khác bỗng nhiên đẩy ra khi thế đạo nguyên cảnh, im lặng va chạm cùng Đoan Mộc Kỳ, tiêu tán trong vô hình. Đó là một người trung niên cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, trong dáng người thô kệch mang theo vẻ hào sảng. Tu vi tương đồng Đoan Mộc Kỳ, cho nên cũng không có sợ hắn. Ngươi không biết quy củ hay sao? Đây là muốn cướp người ư? Không sai. Vị bằng hữu này đã nói không muốn gia nhập Thương Hải Điện. Sao ngươi còn luôn mồm nói như vậy? Cần giữ chút thể diện chứ. Chẳng lẽ muốn để người ta xem thường người trong tổ vực chúng ta? Đến đây, tiểu tử chớ có sợ, không gia nhập Thương Hải Điện là lựa chọn tốt nhất. Thương Hải Điện thì có gì tốt chứ? Không bằng gia nhập Thánh Nhạc Phong chúng ta. Tiền đồ tương lai được sáng, chỗ tốt cực lớn. Đến với Cửu Tinh Điện ta đi, chỉ cần tư chất người đủ, đảm bảo trong vòng 10 năm, người tấn thăng đạo nguyên cảnh. Tiểu ca nên suy tính một chút Âm Dương Tông hay không? Chỉ cần vào tông, sư tỷ sư muội nào, tiểu ca đều có thể mang một người về nhà. Hơn nữa vị cô nương mặc như hoa đào đằng sau tiểu ca này, nếu ta không nhìn nhầm, chính là người tướng đào hoa. Rất thích hợp tu luyện bí mật bất truyền của Âm Dương Tông ta. Tiểu ca không ngại suy tính một chút. Thế nào? Hà Vân Hương ngây người như phỏng, ngây ngốc nhìn một đám cảnh giới trên hư vương, nhiệt tình phát ra lời mời Dương Khai, hoặc là phát ra lời mời cả hai người Dương Khai và mình. Đây đều là cảnh giới trên hư vương sao? Các người sao căng thẳng như vậy? Khí độ của các người đâu? Hà Vân Hương cảm giác mình giống như tay cầm một khoản tiền lớn, không cẩn thận xông vào chợ của thổ hào, dẫn tới vô số người nhiệt tình chiêu đãi. Đây là tình huống gì? Tại sao có bộ dáng này? Nhất định là có chỗ nào đó không đúng rồi. Trong chốc lát, các nhân vật cảnh giới trên hư vương ở đây gần như đều lên tiếng phát ra lời mời. Đếm sơ qua, không ngờ đã hơn mười mấy nhà. Một lão già hút tẩu đi lên trước, không chào mời Dương Khai, ngược lại đi thẳng tới bên cạnh Hà Vân Hương, nghiêm trang, nhét trên tay nàng một vật rồi thấp giọng nói. Vào trường sinh các của ta đi, chỉ cần có cống hiến, thứ này không thiếu. Lão già dường như còn muốn đi đường vòng cứu quốc, chỉ cần lôi kéo nữ nhân bên cạnh Dung Khai, còn sợ không kéo được Dung Khai sao? Hà Vân Hương cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, lập tức ập vào trong tầm mắt một viên linh đan có hơi quen mắt. Đây không phải là nguyên ngưng đan sao? Đoạn thời gian gần đây, nàng đã dùng không ít nguyên ngưng đan, nên rất là quen thuộc, cho nên vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay. Bất quá viên nguyên ngưng đan này, so với viên mà Dung Khai cho mình, dường như còn kém rất nhiều. Mùi thơm đan dược không có nồng đậm bằng, màu sắc ảm đạm hơn, dường như không có đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong lòng lập tức hiểu rõ, nguyên ngưng đan của Dương Khai giao cho nàng, sợ rằng cũng là tốt nhất trong đan dược cấp ngang hàng, đâu phải đan dược trên tay này có thể so sánh. Hạ Vân Hương có chút dở khóc dở cười, tuy nhiên trong lòng càng tràn đầy lòng tin đối với Dương Khai. Không đề cập gì khác, chỉ riêng từ một viên đan dược này cũng đủ thấy, nội tình của những người trước mặt đều còn kém xa Dương Khai. Trên gò đất nhỏ, Đoan Mộc Kỳ cùng hai người Diêm gia của Thương Hải Điện đều sắc mặt không vui, nhất là Diêm La vô cùng cấp bách. Lão vốn trông chờ đến tổ vực dựa vào lão tổ để dạy dỗ Dung Khai một bài học, để Dung Khai biết kết quả khi đắc tội cùng với Diêm gia. Nhưng mà không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Hiện tại lão có chút hiểu rõ lão tổ nhà mình đang kiêng kỵ điều gì, dường như không thể trước mặt bao nhiêu người xuống tay cùng với Dung Khai. Chuyện này nếu để tên Dương Khai gia nhập tông môn khác, sợ rằng ngày sau rất khó có cơ hội báo thù. Lão ngoái đầu nhìn lão tổ, Diêm Nhân Hào chỉ chậm rãi lắc đầu, tỏ ý mình cũng không có năng lực. Diêm La căm hận siết chặt nắm tay, trong ngực nén một ngọn lửa giận, quả thật không có chỗ phát tiết. Lòng tốt của các vị, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Dương Khai thuận tay ôm quyền, mỉm cười nói. Chỉ là hai ta tạm thời không có ý gia nhập thế lực nào. Quả thật là xin lỗi. Tiếng huyên náo chợt ngưng, những ánh mắt nhìn Dương Khai đều như nhìn một tên ngốc. Phụ nhân xinh đẹp của Âm Dương Tông thấp giọng nói. Tiểu ca, mặc dù không biết tiểu ca có ân oán gì với tên họ Diêm kia, nhưng nếu tiểu ca không dựa vào lúc này tìm nơi che chở, thì sợ rằng nửa bước khó đi trong tổ vực. Lão già hút tẩu cũng thấp giọng nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, thân là nam nhi có thể co có thể duỗi, nhất thời ẩn nhẫn không tính là gì. Dung Khai lắc đầu. Xin đa tạ chư vị. Hà Vân Hương đưa trả viên linh đan trên tay cho lão già hút tẩu. Nếu không gia nhập tông môn của đối phương, đương nhiên không thể lấy chỗ tốt của người ta. Lão già hút tẩu khoát tay. Gặp nhau là có duyên, tặng cho cô nương. Một viên nguyên ngưng đan mà thôi, lão còn không quan tâm. Nếu như có thể làm cho hai người nam nữ này hồi tâm chuyển ý, ngược lại cũng là một khoản đầu tư không tệ. Lão tin, chỉ cần Hà Vân Hương uống viên nguyên ngưng đan kia, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Sau này gặp lại nhau. Dương Khai chào một tiếng rồi cùng Hà Vân Hương bước ra ngoài. Hà Vân Hương tế ra bí bảo phi hành, cùng Dương Khai đạp lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng, để lại một đám người thở dài không thôi. Diêm La gần như ngửa đầu cười to. Thật là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại cứ muốn xông vào. Rõ ràng có thể tùy tiện chọn một thế lực để gia nhập, bình an rời khỏi nơi này, lại cứ muốn đi vào một ngõ cụt. Đây không phải rõ ràng là muốn để cho mình được đền bù mong muốn hay sao? Cơ hội tốt như vậy sao có thể dễ dàng bỏ lỡ? Diêm La và Diêm gia lão tổ liếc nhau, sao còn không nhìn ra ý trong mắt nhau? Diêm Nhân Hào nói, Đoan Mộc sư huynh, xong chuyện nơi đây chúng ta cũng trở về Thương Hải Điện thôi. Cũng tốt. Đoan Mộc Kỳ làm bộ gật đầu, rồi thuận tay ném ra một cái thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ kia đón gió lớn lên, rất nhanh hóa thành một chiếc thuyền có thể chứa 5-6 người. Bốn người Thương Hải Điện lên thuyền, cưỡi gió bay lên, đuổi thẳng theo hướng Dung Khai vừa rời đi, không có chút che giấu nào. Tiểu tử này, đúng là tự tìm đường chết. Ta xem đầu óc của hắn sợ là có vấn đề rồi. Không phải đâu, từ tinh vực vị diện bên dưới lên đây đâu có tên nào không phải mắt cao hơn đầu. Đâu có tên nào không phải xưng vương xưng bá trong tinh vực mình. Giờ này mà muội gọi hắn gia nhập một thế lực, lệ thuộc dưới người ta, sợ là hắn không vui lòng. Có thể tu luyện đến nay đầu óc không có vấn đề, mà chỉ là quá xem trọng mình, sợ rằng phải ăn một chút đau khổ mới chịu nhận rõ thực tế. Lời này không khỏi dẫn đến cộng hưởng, mấy người bọn hắn phần nhiều lúc mới đến đây đều như vậy. Sao không biết sự trọng yếu để thay đổi tâm tính? Xưng vương xưng bá trong tinh vực không tính là gì, có thể đứng vững gót chân trong tổ vực mới thật là có bản lãnh. Xem ra, tiểu tử kia sợ rằng không có cơ hội còn sống nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai. Chỉ là đáng tiếc cho nữ nhân kia. Phụ nhân của Âm Dương Tông khẽ thở dài, lúc trước nàng cũng không có nói ngoa. Hạ Vân Hương dung mạo quyến rũ xác thực rất thích hợp tu luyện bí thuật của Âm Dương Tông các nàng. Chỉ là nàng cũng không kịp hứa hẹn chỗ tốt gì, cũng không kịp biểu hiện mạnh mẽ và nội tình của Âm Dương Tông cho Hạ Vân Hương biết, nên không giải quyết được gì, trong lòng cũng rất phê bình thanh niên kia. Bất quá đối với một người sắp chết, nàng cũng không tính toán so đo. Cảnh sát xung quanh nhanh chóng thụt lùi. Dương Khai và Hà Vân Hương vừa phi hành, vừa thưởng thức phong cảnh bên đường tổ vực. Chỗ này linh khí xác thực tốt hơn so với tinh vực, nhưng so với tinh giới thì còn kém xa, thuộc về tầng thứ trung gian. Hơn nữa Dương Khai cảm giác pháp tắc thiên địa nơi này không cường đại bằng tinh giới. Nói cách khác, tại tổ vực này, đạo nguyên cảnh có lẽ là đỉnh phong, muốn sinh ra đế tôn sợ rằng khó hơn lên trời. Nếu không có chuyện trước đó, có lẽ Hà Vân Hương cũng rất thích ý thưởng thức phong cảnh, làm cho người ta hoa mắt này. Nhưng xảy ra chuyện kia, nàng đâu còn có tâm tình để mà thưởng thức. Rõ ràng có một khí tức một mực đang đuổi theo đằng sau, như dò được trong xương khó thoát ra. Không cần suy nghĩ, đó nhất định là đám người của Thương Hải Điện và Diêm Gia. Mấy lần muốn hỏi xem Dương Khai định ra sao, nhưng lời đến khóe miệng nàng lại nuốt xuống, chỉ tự an ủi trong lòng, không có gì phải sợ. Nếu Dương Khai tự tin như vậy thì khẳng định có thủ đoạn đối phó mấy người kia. Võ giả từ trong tinh vực xông xáo tới đây, không ai không phải hạng người thiên tư thông minh, chính là nhân vật nổi bật trong cả vạn người. Những người này có tiền đồ vô cùng rực sáng, cho nên người trong tổ vực này mới canh giữ ở nơi đó, cực lực mời chào chúng ta gia nhập. Dương Khai bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Hà Vân Hương kinh ngạc. Lại là như vậy sao? Bằng không, ngươi cho rằng bọn hắn ăn no rưỡng mỡ, một mực chờ ở đó làm gì? Có thời gian không bằng tĩnh tọa tu luyện chẳng phải là tốt hơn sao? Gặp gỡ chuyện tương tự hắn cũng đã từng gặp. Lúc mới vào tinh giới liền được Biện Vũ Tình coi trọng. Chỉ là tổ vực so ra khác với tinh giới, đi vào tinh giới không có cửa ra vào cố định. Sau khi thông qua tinh quang đại đạo, vị trí đặt chân mơ hồ không chừng. Nhưng xem theo chuyện vừa rồi, cửa ra vào tổ vực là cố định. Đó dường như là một lối đi, là con đường nối thông giữa tổ vực và tinh vực. Vì thế tạo cơ hội cho những người kia canh giữ. Dương Khai thậm chí cảm giác mình có thể mở ra lối đi ngược trở về, lần nữa quay trở về vô cực tinh vực. Phát hiện này khiến hắn phấn chấn, bởi vì nếu đúng như vậy, hắn có thể tìm tới lối đi nối thông cùng với Hằng La tinh vực, là có thể quay trở về cố thổ của mình rồi. Chương 3102. Tuy nhiên, nghĩ đến những thế lực tông môn kia, hẳn không phải là mạnh lắm. Tông môn thật sự cường đại, sao làm lại chuyện như thế? Từ những người chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất là có thể nhìn ra, tông môn và giả thật sự cường đại sẽ không chen lấn xô bồ như vậy. Làm như vậy là tự hạ thấp tư thái của mình. Hà Vân Hương như có điều suy nghĩ, gật đầu. Đại nhân nói rất đúng. Là nơi này. Dung Khai đưa tay vỗ vỗ vai của Hà Vân Hương. Hà Vân Hương dừng tinh toa. Bốn bề toàn là núi, trong khe núi phong cảnh xinh đẹp thanh tú, hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Người cũng biết chọn cho mình một cái mộ địa tốt, ánh mắt đúng là không tệ. Từ đằng sau truyền đến thanh âm của Diêm La. lúc chữ thứ nhất còn ở xa xa, nó đến chữ cuối đã đến gần rồi. Thu lại chiếc thuyền nhỏ, bốn người Thương Hải Điện đứng giữa không trung. Mộ địa là mộ địa tốt, bất quá không phải là ta chọn cho ta. Dương Khai nhếch miệng cười nói, hắn sao không biết cự tuyệt lời mời của những tông môn kia, một mình rời đi sẽ dẫn đến Thương Hải Điện truy lùng. Người Thương Hải Điện và Diêm Gia không đuổi theo cũng thôi đi, có lẽ còn có một con đường sống. Có thể đi vào tổ vực này, dù nói gì cũng là Diêm Gia ra sức. Như vậy ân oán chấm dứt, ngược lại không sai. Mà nếu đuổi theo tiếp cùng, vậy thì không có ý tốt. Cường giả chân chính chưa bao giờ cố ý đối phó cùng với kẻ yếu. Chỉ có trong lúc lơ đãng hủy diệt hết thảy kẻ yếu. Còn những kẻ cả ngày cậy mạnh hiếp yếu không phải là cường đại, mà là đầu óc có bệnh. Diêm La sao không nghe ra ý trong lời nói của Dương Khai? Lão hừ lạnh một tiếng. Khoác lác, giờ này có lão tổ Diêm gia ta ở chỗ này. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể làm gì tùy thích ư? Ẩn nhẫn khum núm nhiều ngày, giờ này rốt cuộc cũng sắp báo được đại thù. Trong lòng của Diêm La vô cùng sung sướng, cắn răng nói. Lão tổ, còn xin lấy lại công đạo cho Diêm gia ta, chủ trì công đạo cho cái chết của nhị trưởng lão. Diêm Nhân Hào khẽ gật đầu, bước lên trước một bước, lập tức khi thế đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất lên tới đỉnh phong, ép thẳng tới hướng Dương Khai. Đăng Mộc Kỳ thờ ơ nói một câu. Nam thì tùy ngươi xử trí sao cũng được, nữ thì lưu lại cho ta. Thẩm Thúy Linh lập tức dẫu dẫu môi, gương mặt không vui. Đăng Mộc Kỳ cười nói. Tìm thêm một tỷ muội cho nàng, thay nàng phân ưu giải nạn, có gì mà không muốn. Thẩm Thúy Linh cũng không biết. Thẩm Thúy Linh cũng biết là không có lay chuyển được hắn. Nam nhân từ trước tới nay đều ham mê sắc dục. Chỉ cần nàng có thể nắm quyền đối là tốt rồi. Hắn. Nàng u sầu nói. Vậy ta phải làm tỷ tỷ mới được nha. Theo ý của nàng thôi. Đăng Mộc Kỳ cười đáp. Thẩm Thúy Linh thấy như vậy thì nhoẻn miệng cười. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt liếc nhìn Hà Vân Hương có chút bài xích và phản cảm. Sau ngày hôm nay có thêm một nữ nhân tranh giành tình cảm với mình, ngẫm lại đều làm sao mà vui. Lão tổ cẩn thận, người này dường như tu luyện thần thông không gian. Thần thông không gian? Diêm Nhân Hào biến sắc, ngay sau đó thì ngạo nghễ nói. Thì tính sao? Trước mặt thực lực tuyệt đối, thần thông không gian thì sao chứ? Lão không nói lời thừa, chợt quát một tiếng. Nhận lấy cái chết đi. Thân hình nhanh như chớp trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt Dương Khai, cũng không dùng bí bảo bí thuật gì. Một bàn tay xòe thành ưng trảo chụp tới, mục tiêu nhằm thẳng thiên linh cái của Dương Khai. Trên đầu ngón tay nguyên lực tuôn trào, tiếng suy suy vang dội. Năm ngón tay dường như đều hóa thành lợi khí sắc bén. Vừa lên đến liền muốn dí Dương Khai vào chỗ chết, để báo thù mối thù ngày đó Diêm gia bị làm nhục. Hà Vân Hương cả kinh kêu lên. Võ giả đạo nguyên cảnh vừa ra tay liền bày ra chỗ bất phàm, thậm chí nàng đều không thấy rõ động tác của đối phương. Nếu đổi lại là mình, một chiêu này sợ rằng mình không tránh khỏi. Lập tức mặt hoa thất sắc, liền muốn điều khiển tinh toa mang theo Dương Khai tránh ra. Nàng tránh ra, nhưng mà Dương Khai thì sừng sững đứng tại chỗ không nhúc nhích. Keng một tiếng, như tiếng sắt thép va chạm nhau, giòn tan dễ nghe. Vẻ ác liệt trên mặt Diêm Nhân Hào trong nháy mắt cứng lại, hóa thành kinh ngạc, không dám tin trừng mắt nhìn phía trước. Một chiêu này của mình chụp trúng ngay mục tiêu, không sai lệch chút nào, nhưng mà không có xuất hiện cảnh đầu vỡ nát, óc vẫy bắn ra như trong tưởng tượng. Mà trên tay truyền đến xúc cảm dường như không giống chộp vào trên đầu một người, mà giống như chộp vào trên kim loại vô cùng chắc chắn, chỉ để lại trên óc của đối phương điểm điểm vết trắng. Đây là đầu gì? Làm sao có thể cứng rắn như vậy? Không dám sơ suất, trong lòng bàn tay lại phun ra nguyên lực, lực lượng cuồng bạo ầm ầm tuôn ra. Đầu Dương Khai bị đánh ngửa mạnh từ trước ra sau, rồi mới giống như con lật đật quật ngược trở về. Trong cặp mắt nhìn thẳng vào Diêm Nhân Hào gần trong gang tấc, tràn đầy vẻ châm chọc. Diêm Nhân Hào trái tim chợt chìm xuống, bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị Dương Khai chụp lấy cổ tay mình. Lập tức, một lực lượng cực kỳ to lớn từ trên cổ tay truyền đến, vang lên một tràng tiếng rốp rốp giòn tan. xương cốt trong cổ tay lại bể thành phấn vụn. Không phải đối thủ, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Người này có thật là từ vô cực tinh vực đến. Trong tinh vực, làm sao có khả năng có quái vật như vậy? Diêm Nhân Hào gan mật đều tê liệt, há miệng phun ra một luồng sáng, hóa thành một thanh tiểu kiếm, nhưng mà không công kích vào Dương Khai, mà quét một vòng trên cổ tay mình. Cổ tay tách rời, máu tươi trào ra, lão lại nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của Dương Khai. Tráng sĩ cắt đứt cổ tay phải quyết tâm ra sao? Lão biết rõ nếu mình không làm như vậy, sợ rằng sẽ cách cái chết không còn xa. Lão có thể một đường tu luyện cho thế này, dựa vào tuyệt đối không chỉ là thiên phú và vận khí, mà còn có trực giác nhạy bén. Mắt thấy Dương Khai lăng không đạp bước mà tới, không thuận theo không buông tha, tốc độ so với lão còn nhanh hơn gấp mấy lần. Lão lập tức cả kinh thất sắc, vừa thối lui vừa hét to. Bằng hữu, xin dừng tay. Ta cảm thấy chuyện ngày hôm nay sợ rằng có chút hiểu nhầm. Nhất định là người đời sau của Diêm gia ta có mắt không trọng, trước đắc tội cùng với các hạ. Diêm mổ còn phải đa tạ bằng hữu, chỉ trừng phạt cảnh cáo nhẹ, dạy cho chúng đạo lý làm người, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của bằng hữu. Nói một hơi vừa cấp bách vừa nhanh, trật tự rõ ràng, làm như nếu không nói nhanh, sợ rằng không có cơ hội để mà nói. Đi chết đi. Đã cho các ngươi cơ hội rồi, nếu không biết quý trọng, thì cứ xuống âm tào địa phủ mà hối hận đi thôi. Một quyền đánh ra giản dị tự nhiên, thậm chí ngay cả nửa điểm dao động linh khí cũng không có. Diêm Nhân Hào đứng mũi chịu sào, mặt không còn chút máu hô to. Đăng Mộc sư huynh, cứu ta! Lời còn chưa dứt, liền bị quả đấm đánh trúng, không kịp la một tiếng, đã nổ tung thành một màn hoa máu, nở rộ giữa không trung. Ngoài 10 dặm đều nhìn thấy rõ ràng cực kỳ lộng lẫy. Dương Khai đưa hai tay vuốt mái tóc vừa rồi bị Diêm Nhân Hào làm rối loạn, rồi quay đầu nhìn sang Diêm La. Diêm La há to miệng, còn chưa có tỉnh thần từ trong đả kích lão tổ nhà mình đánh thua bỏ mình. Quá là nhanh, từ lúc lão tổ động thủ đến nổ tung thành hoa máu, trước sau chỉ chưa tới ba nhịp thở mà thôi. Trông mong đợi cảnh tượng Dương Khai bị mất mạng, rửa sạch mối nhục mấy ngày trước, không có xuất hiện. Ngược lại lão tổ nhà mình lại thân vẫn đạo tiêu. Quả thật, Diêm La có chút không thể tiếp nhận. Tâm thần chấn động cực lớn, dù có người cầm búa tạ đánh mạnh cho một cái, trái tim co rút có chút không thở được. Phát hiện ánh mắt đâm tới, Diêm La cả người phát run, chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ khí tức tử vong bao trùm. Theo bản năng lắc mình đến sau lưng Đoan Mộc Kỳ, tìm một chút cảm giác an toàn. Người dám giết người Thương Hải Điện ta! Đoan Mộc Kỳ cũng không còn tâm tư, liếc mắt đưa tình cùng Thẩm Thúy Linh. Mới chỉ trong nháy mắt, Diêm Nhân Hào đã bị giết. Thậm chí hắn không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lập tức cả giận nói. Người thật đáng chết! Sự thật đúng như suy đoán của Dương Khai trước đây. Thương Hải Điện trong tổ vực, mặc dù có chút thực lực, nhưng không tính là tông môn hàng đầu. Võ giả đạo nguyên cảnh không nhiều lắm, chết bất kỳ một ai đều là tổn thất thật to lớn. Vùng hắn tưởng rằng chẳng qua là bắt tay vào làm một chút chuyện nhỏ, không ngờ liên lụy cao thủ trong điện phải chết. Chuyện này nếu quay trở về, khẳng định sẽ bị trách phạt. Muốn miễn đi bị trách phạt cũng đơn giản thôi, giết chết hung thủ đã giết người này là được. Tên này đầu óc có bệnh sao? Dương Khai quay sang nhìn Hà Vân Hương hỏi. Hà Vân Hương mím môi cười. Sợ là bệnh thời kỳ cuối, thần tiên khó cứu rồi. Chính mắt thấy một cao thủ cảnh giới trên hư vương dưới tay Dương Khai, ngay cả một chiêu đều không có chống được. Trong nháy mắt, sự lo lắng trong lòng của Hà Vân Hương trước đó tan thành mây khói. Vĩnh viễn nàng cũng không thể nào suy đoán về đại nhân này rốt cuộc cường đại ra sao. Nếu như vậy, tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Khai nói dứt lời, thân hình nhoáng một cái bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Đoan Mộc Kỳ. Thân ảnh hắn không tính là cao to, nhưng có thể bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, lập tức che lấp ánh sáng trước mặt Đoan Mộc Kỳ. Đoan Mộc Kỳ lúc này mới tỉnh thần, theo bản năng cảm giác không ổn, sao còn không biết tai họa giáng xuống đầu. Ngược lại hắn cũng không hoảng hốt, đưa tay chụp trong hư không một cái. Một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong bàn tay. rõ ràng là một kiện bí bảo cấp đạo nguyên hạ phẩm. Trên trường kiếm vần quanh tầng tầng tia sáng lạnh, đạo đoán hoa kiếm hóa thành một tâm lý kiếm, trong nháy mắt bao trùm Dương Khai. Dương Khai nhấc tay giơ lên thật cao, trên tay đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm. Bất quá thanh kiếm này không giống như trường kiếm bình thường, vô cùng to lớn. Người bình thường hai tay sử dụng đều có thể, vừa thấy là biết phân lượng 10 phần. Hắn lại nhẹ nhàng cầm trên tay không mất chút sức. Không có chiêu thức gì hoa lệ, bách vạn kiếm cứ như vậy bổ thẳng tới. Lưỡi kiếm đầy trời trong nháy mắt vỡ nát, vang lên một tiếng kêu giòn tan. Đoan Mộc Kỵ như bị sét đánh phun ra một ngụm máu. Bí bảo trường kiếm cấp đạo nguyên trên tay là bị cắt đứt thành hai khúc. Bách vạn kiếm dư thế không giảm, một kiếm chém xuống. Đoan Mộc Kỵ như bị trúng định thân chú, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt thất thần nhìn sang Dương Khai. Một hồi lâu mới há miệng nói. Người rầm. Thân thể từ giữa tách ra, trái phải cực kỳ cân xứng. Máu tươi lẫn nội tạng bắn ra tuôn tóe đầy trời. Sau phút trầm mặc ngắn ngủi, bên cạnh truyền đến tiếng khóc nức nở. Thẩm Thúy Linh khuôn mặt đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy nhìn Dương Khai. Đồng tử phong lớn tới cực hạn, dường như đứng trước mặt nàng không phải là một người, mà là một hung thần ác sát, một ma quỷ cắn nuốt người. Hai đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, dưới tay người thanh niên này, ngay cả hai chiêu cũng không có chống nổi, giống như con kiến bị nghiền ép cho tới chết. Trong lòng hối hận vạn phần sớm biết như vậy, đã không theo đi cùng Đoan Mộc Kỵ đến nơi đây. Khi Đoan Mộc Kỵ chết, một thân máu tươi bắn tuôn tóe, nàng đứng gần liền bị nhuộm thành người máu. Máu loãng trộn lẫn nước mắt theo gò má chảy xuống, chảy vào miệng nàng, vừa tanh vừa mặn, làm nàng buồn nôn. Dương Khai cũng không có nhìn nàng, chỉ cười tủm tỉm nhìn Diêm La vẫn đang nấp sau Đoan Mộc Kỵ. Diêm La thời khắc này cũng là một thân đầy máu, vẻ sợ hãi trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài, sâu trong nội tâm lại kêu rên không ngớt. Có chuyện gì? Làm sao có thể cường đại như thế? Trên đời này có người mạnh như vậy sao? Khi Dương Khai động thủ, thậm chí lão đều không cảm thấy mảy may dao động linh khí. Chỉ là một quyền một kiếm, lão tổ nhà mình và Đoan Mộc Kỵ kia cứ như vậy chết không minh bạch. Lão chạy trối chết, dựa vào lưu luyến cái mạng mình, chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng. Dương Khai mỉm cười, đưa mắt nhìn bóng lưng của lão. Hạ Vân Hương nói, đại nhân! Nàng là không muốn buông tha cho Diêm La. Hôm nay nếu không có đại nhân thần thông cái thế, sợ rằng đã bị Diêm La gài bẫy rồi. Nếu như vậy, thế cuộc đảo ngược, sao lão có thể ôm lòng từ bi? Chương 3103. Dương Khai không truy kích, không phải đại nhân không ghi nhớ bỏ qua cho tiểu nhân, mà là bởi vì một tấm linh lưới bỗng nhiên từ phía dưới trong rừng cây bay vọt ra, chụp thẳng tới hướng Diêm La. Bất ngờ không kịp đề phòng, liền phủ trùm lão kín mít. Diêm La kinh hãi không ngừng thúc giục thánh nguyên vùng vẫy, nhưng khiến lão cảm thấy tuyệt vọng là càng giãy giụa, linh lưới kia càng thích chặt. Không bao lâu, lão đã bị trói thành một cái bánh chưng. Trong dây lưới siết vào thịt, dường như có lực lượng phong ấn, khiến thánh nguyên trong cơ thể của lão rốt cuộc vận chuyển mất linh. Một đầu khác của linh lưới, một lão già mặt vàng như đất bỗng nhiên hiện thân. Trên tay cầm một tẩu thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn sang Dương Khai. Chần chừ một chút, tay lão cầm tẩu, một tay thì xách Diêm La trong lưới. Ba bước thành hai bước đi tới trước mặt của Dương Khai, quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới. Người là tu vi gì? Trước đó tuy bị Dương Khai cự tuyệt, nhưng xem ra lão chưa từ bỏ ý đồ. Cảm thấy người mới từ tinh vực bên dưới tới đây, bị người của Thương Hải Điền giết đi thì thật là đáng tiếc. Nên lão lặng lẽ theo sau, bụng ý là muốn tìm cơ hội cứu Dương Khai một mạng, bán cho hắn một mối nhân tình, thuận tiện lôi kéo gia nhập vào Trường Sinh Điện. Ai ngờ nhân tình không bán được, lại chứng kiến một màn kinh hồn tán đởm. Hai người đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, không ngờ bị thanh niên này dễ dàng giết chết. Chẳng phải là nói nếu hắn muốn giết mình, sợ rằng cũng không tốn chút công sức đi. Càng khiến cho lão cảm thấy kinh sợ, là lão cũng không có nhìn ra người thanh niên này sâu cạn ra sao. Cho dù trên người hắn có bí bảo ẩn giấu tu vi, thì lúc động thủ kích động linh lực cũng không có cách nào ẩn giấu. Thế nhưng từ đầu cho tới cuối, bản lãnh của thanh niên này đều là một bí mật. Lão trượng xưng hô ra sao? Dương Khai mỉm cười hỏi. Lão nhân đáp, Từ Hầu Thổ. Ta là Dương Khai, còn phải đa tạ Từ lão đã ra tay tương trợ. Từ Hầu Thổ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể thuận tay đánh chết hai đạo nguyên cảnh, thì một hư vương cảnh tầng 3 như mình sao có thể chạy thoát. Cho dù mình không ra tay, tên gọi là Diêm La này cũng không có khả năng trốn thoát. Hắn chuyển đề tài như vậy, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của mình. Trầm ngâm một chút, lão nhân nói. Trong Thương Hải Điện có tới gần 10 vị đạo nguyên cảnh. Điện chủ lại có tu vi cường đại, đạo nguyên cảnh tầng 2. Lần này ngươi giết hai người trong bọn hắn, sợ rằng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Khai nói. Mặc dù ta không có hứng thú giết cả nhà người ta, nhưng nếu có người vội vàng đi tìm chết, ta cũng không nương tay. Từ Hầu Thổ cả kinh trong lòng, lão vừa mới nói câu kia tuy là nói cho Dương Khai biết một chút tin tức của Thương Hải Điện, kỳ thật cũng có ý thử dò xét. Giờ này thấy hắn ngay cả đạo nguyên cảnh tầng 2 đều xem thường không coi vào đâu, lập tức biết mình đã đánh giá thấp bản lãnh của hắn rồi. Đồng thời cũng dập tắt tâm tư lôi kéo hắn gia nhập Trường Sinh Điện. Cường giả như vậy, cho dù thật lôi kéo vào Trường Sinh Điện, chỉ sợ sẽ mang đến áp lực vô hình và lo lắng cho tất cả mọi người. Chỉ là điều này sao có khả năng chứ? Lão là chính mắt thấy Dương Khai từ trong tinh vực đến đây, làm sao có khả năng có tu vi cường đại như vậy? Là tinh vực nào có thể dựng dục ra nhân tài bậc này? Quả thật là nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa hề thấy. Không biết Dương Tiểu Hữu đến tổ vực là về chuyện gì? Nếu đã không thể lôi kéo thì kiếm chút giao tình dù sao cũng có thể. Nói không chừng ngày sau sẽ có chỗ dùng đến. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ là muốn từ tổ vực đi tới một tinh vực khác mà thôi. Từ Hầu Thổ người này không xấu, cứ xem theo lão một đường đuổi theo tới đây là có thể nhìn ra. Hơn nữa Dương Khai cũng không biết gì về tổ vực này. Hạ Vân Hương cũng không trông cậy được. Nếu có một người bản thổ chỉ điểm một chút, khẳng định là có thể có hiệu suất cao hơn. Ta không phải xuất thân từ vô cực tinh vực kia, chỉ là cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến bên đó mà thôi. Ta muốn quay trở về cố thổ của ta. Từ Hầu Thổ nghe thì hiểu rõ. Đây đúng là một biện pháp tốt. Tổ vực có liên hệ với rất nhiều tinh vực. Với tổ vực làm trạm trung chuyển đi các tinh vực khác, cũng có rất nhiều cường giả luận chứng rất có khả năng đó. Kết quả là có thể, chỉ có điều cần phải bỏ ra cái giá cao nhất định. Đương nhiên, cũng cần có bản lãnh cực kỳ cường đại. Chỉ là không biết, phải làm thế nào mới có thể trở về, không biết Từ lão có đề nghị gì hay không. Dương Khai hỏi. Từ Hậu Thổ nói. Vậy phải hỏi trước Dương Tiểu Huynh Đệ muốn đi tinh vực nào. Không phải lão hủ khoe khoang, lão hủ xuất thân trong tổ vực này. Cũng đã từng quen biết vợ giả của không ít tinh vực. Nói không chừng, lão hữu biết tinh vực của tiểu huynh đệ kia. Dương Khai trong mắt sáng ngời. Từ lão, lão từng nghe qua Hằng La tinh vực chưa? Từ Hậu Thổ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu dưới ánh mắt thất vọng của Dương Khai. Chưa từng nghe. Lão lại trấn an. Bất quá tổ vực vô cùng rộng lớn. Trường Sinh Điện ta có trông coi cửa vào tinh đạo. Bất quá vài ba cái mà thôi. Mà vài ba cái cửa vào này hẳn không có nối thông với Hằng La tinh vực. Nếu không, lão hữu tuyệt đối không thể không biết gì. Dương Khai ngạc nhiên nói. Từ lão là có ý nói. Cửa vào giống như vậy trong tổ vực có rất nhiều sao? À, ít nhất hơn 100. Dương Khai cả kinh. Từ Hậu Thổ nói tiếp. Tiểu huynh đệ không ngại đi những cửa vào tinh đạo khác tìm hiểu thử xem. Nếu cố thổ của tiểu huynh đệ có người đi tới tổ vực, thì nhất định có thể từ những lối vào dò hỏi một vài thứ. Những cửa vào ở địa phương nào? Từ Hậu Thổ ngẫm nghĩ rồi đưa tay chụp một cái. Hai cái nhẫn không gian bị lão hút tới, chính là nhẫn không gian của Diêm Nhân Hào và Đăng Mộc Kỳ. Lão cưỡng ép trừ đi ân ký trên hai cái nhẫn không gian rồi lục kiếm trong đó một hồi. Bỗng nhiên lấy ra một khối vật có hình dáng quyển trục đưa cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, nhìn lão nghi hoặc. Từ Hậu Thổ nói, rót vào thần thức nhìn xem. Dương Khai đưa quyển trục lên đầu, rót vào thần thức. Tiếp theo chớp mắt một cái, bỗng nhiên từ trong quyển trục sáng lên điểm điểm sáng. Dương Khai vừa động trong lòng, thần thức chìm vào, ánh sáng đột nhiên bị kéo gần rất là nhiều. Phần lớn ánh sáng đều cảm giác rất xa vời, một cái trong đó ngược lại cách mình rất gần. Từ Hậu Thổ nói, đây là tinh đạo đồ, trong tổ vực có phát hiện tinh đạo, đều có ghi chép bên trong. Một cái cách tiểu huynh đệ gần nhất kia chính là chỗ các người vừa đi vào tổ vực. Dương Khai thu lại thần thức, thu cất quyển trục rồi vui mừng nói, cái này đúng là đồ tốt. Từ Hậu Thổ cười nói, vật này tại trong tổ vực cũng không có giá trị nhiều lắm. Gần như tông môn hoặc là võ giả hơi có chút nội tình thân thế đều có thể mua được một bộ tinh đạo đồ. Dương Khai nghiêm nghị chắp tay, đa tạ từ lão đã chỉ điểm bến mê. Có tinh đạo đồ, hắn có thể đi các cửa vào tinh đạo tìm hiểu tin tức, lập tức có thể xác định kế hoạch trong tương lai. Nhất tay làm chút chuyện mà thôi, không cần phải cảm tạ ta. Lão hữu tại đây cầu chúc tiểu hữu có thể sớm ngày được thỏa lòng mong muốn. Cảm tạ chúc lành của từ lão. Tiểu hữu có chuyện gì? Tự tiện đi thôi, chuyện còn lại cứ giao cho lão hữu là được. Dương Khai gật đầu. Vậy làm phiền từ lão xin cáo từ. Gọi Hà Vân Hương một tiếng, hai người ngồi tinh toa bay đi. Một luồng khí kình bỗng nhiên xé hư không bay tới. Từ Hậu Thổ tiện tay chụp lấy, một vật tròn vo lập tức nắm trên tay, cúi đầu nhìn. Cả người lão chấn động. Đó là một viên linh đan. Một viên linh đan lão chưa từng thấy qua, nhưng mà Từ Hậu Thổ có thể cảm nhận được dược hiệu chứa trong đó to lớn, khó có thể tưởng. Trong lòng không khỏi kích động mong chờ, không biết mình uống viên linh đan này sẽ phát sinh biến đổi ra sao. Có ý gieo một hạt giống cây đào, rất nhanh thì thu hoạch một vườn cây mận. Bao đáp đến thật là quá nhanh đi. Lão ngẩng đầu nhìn Thẩm Thúy Linh đang khóc như mưa và Diêm La bị mình trói thành như con heo chết. Lão lấy ra tẩu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu, phun ra một màn khói rất nhanh tràn ngập bao phủ một phạm vi rộng lớn. Đợi cho màn khói tiêu tan, nơi đó đã không còn một bóng người nào. Đại nhân à, chúng ta bây giờ đi đâu? Trên tinh tòa, Hà Vân Hương hỏi. Chính mắt thấy Dương Khai tiện tay chém chết hai cao thủ cảnh giới trên hư vương, Hà Vân Hương càng thêm cung kính với hắn. Dương Khai ném tên đạo đồ cho nàng. Cứ theo bên trên ghi chép, đều chạy một lần đi. Hắn không biết cửa vào nối liền giữa hàng la tinh vực và tổ vực ở địa phương nào, thậm chí không biết có một lối vào như vậy hay không. Nếu cái gì cũng không biết, thì chỉ có nước đi tìm hiểu từng cái một. Một biện pháp hơi có chút ngốc nghếch cũng khẳng định tiêu hao thời gian. Nhưng vì kế hoạch hôm nay cũng không có phương pháp gì tốt hơn, Hà Vân Hương gật đầu nhận lấy tinh đạo đồ, đắm chìm thần niệm trong đó. Rất nhanh thì xác định phương hướng, điều khiển tinh toa bay tới hướng một điểm sáng trong đó. Năm ngày sau, tại một chỗ đầm lầy rất hiếm vết chân người, ở đầm lầy đó có một vũng nước to lớn, tuôn trào một màn hào quang năm màu dày đặc. Từ trên cao nhìn xuống chỗ vũng nước này dường như là một địa phương rất là thần bí. Khi hào quang năm màu chảy xuôi rực rỡ sáng lạn, chỗ vũng nước này không có gì bất ngờ, chính là một cửa vào tinh đạo. Bốn phía vũng nước, rải rác không ít võ giả đang chờ đợi. Trong đó một số người đều tản ra khí tức đạo nguyên cảnh. Mỗi người đều biết tìm một vị trí tĩnh tọa điều tức. Bọn họ mặc dù ở nơi này chờ đợi đón tiếp chào mời người mới, nhưng người mới đâu có dễ đợi như vậy, cho nên đa số thời gian đều là tu luyện. Làm như vậy cũng không chậm trễ tăng lên tu vi của mình. Đương nhiên, môi trường ở nơi này hơi hà khắc một chút. Một quần sáng từ phương xa chạy tới hấp dẫn không ít người chú ý. Các võ giả đang tĩnh tọa tu luyện đều không vui mở mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào không kiêng kỵ, quấy rầy thanh tu của mình. Quần sáng thu liễm hiển lộ tinh toa, một nữ nhân vóc người xinh đẹp quyến rũ ập vào trong tầm mắt. Trong mắt mọi người đều sáng ngời. Nàng đứng ở ngay trước tinh toa, mà một nửa tinh toa lại bị một người thanh niên chiếm cứ. Điều khiến người ta không thích là người thanh niên này nằm ngang trên tinh toa, hai tay chống đầu, hai chân bắt chéo, dáng vẻ tự nhiên tự tại. Người nào không ngờ lại kinh kiệu như thế. Từng đạo thần niệm quét qua hóa thành từng nét mặt ngạc nhiên, không ngờ không có cách nào dò xét ra tu vi của hắn. Hạ Vân Hương đứng trên tinh toa, cười duyên, ôn nhu như ngọc. Làm phiền chư vị, có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mỹ nhân luôn có chút ưu thế, hướng chi, nàng nói lời thích đáng, quả thật làm cho người ta rất khó sinh ra ác cảm. Cô nương muốn hỏi điều gì? Xin hỏi chư vị, có nghe qua cái tên Hằng La Tinh Vực chưa? Xin hỏi chư vị có nghe qua tên Hằng La Tinh Vực hay chưa? Lúc này có người đáp. Từng nghe qua. Hạ Vân Hương trong mắt sáng ngời, thật không nghĩ tới, mới ở trạm thứ nhất, đã dò hỏi được tin tức. Nàng mừng rỡ nhìn người kia nói. Có thể nói tường tận một chút không? Người kia là tráng niên vạm vỡ, một thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nghe vậy cười nói. Dĩ nhiên là được. Cô nương không ngại cùng ta tìm một chỗ yên tĩnh, muốn biết cái gì ta đều nói cho cô nương nghe. Một hồi đưa mắt đá lông nheo. Hạ Vân Hương sắc mặt chợt xa xầm, phía sau tinh toa, Dung Khai mở mắt ra cũng lần nữa khép, nhắm mắt như ngủ say. Chương 3104. Hạ Vân Hương cố nén không vui trong lòng. Nếu người nào có thể báo cho thiếp đầu mối liên quan tới Hằng La Tinh Vực, thiếp nhất định có thâm tạ. Tráng niên kia cười nói, lấy gì cảm tạ đây? Một hư vương cảnh tầng 3 mà thôi, xem ra mới tấn thăng không bao lâu, có năng lực gì lấy ra thứ tốt. Nếu nguyện ý đền bù xác thịt, khẳng định có thể hấp dẫn không ít người thay nàng tìm hiểu tin tức về Hằng La Tinh Vực. Tối thiểu, bản thân tráng niên sẽ rất vui lòng, nếu không vừa rồi cũng không cố ý đùa bỡn người ta. Hạ Vân Hương mỉm cười tiện tay lấy ra một vật. Vật này chính là lễ tạ. Một mặt kính tròn, nhìn thoáng qua không chút thu hút, dường như chỉ là vật trang điểm của nữ nhân, phong cách cổ xưa, thoạt nhìn rất là lâu năm. Nhưng khi Hạ Vân Hương khẽ thúc giục thánh nguyên, rót vào bên trong, lập tức lóe sáng. Cùng lúc này từ trong gương tuôn trào ra một dao động năng lượng, khiến người ta thán phục kinh ngạc. Những đôi ánh mắt trong nháy mắt bị gương kia hấp dẫn, tràn đầy tham lam và mơ ước. Bí bảo cấp đạo nguyên, hơn nữa còn là cấp đạo nguyên trung phẩm. Không, là bí bảo đạo nguyên thượng phẩm. Mặc dù không biết kính tròn này rốt cuộc có thần uy gì, nhưng cấp bậc của nó lại làm cho người ta không thể nào không để mắt. Trong mọi người tại đây cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Trên tay ta cho dù có bí bảo cấp đạo nguyên, cũng chỉ là hạ phẩm. Ngay cả một kiện trung phẩm cũng không có. Chưa từng thấy qua bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm đi. Loại bảo vật này, đừng nói bọn họ, dù cho là môn chủ tông chủ các nhà cũng không có. Từ trước đến nay, chỉ có mấy tông môn cường đại nhất trong tổ vực mới có mấy thứ bí bảo như vậy. Hơn nữa tất cả đều là bảo vật trấn tông. Vang lên một tràng tiếng nuốt nước bọt. Từ xưa, tiền tài động lòng người. Đối với người trong võ đạo, đan dược tốt nhất và bí bảo đẳng cấp cao đều có sức thu hút khó diễn tả. Tùy tiện thu được một kiện đều có thể tăng mạnh thực lực như cá vượt long môn. Ta biết tin tức về Hằng La Tinh Vực kia. Bảo kính này trước giao cho ta. Nếu không tệ, thì ta sẽ báo cho người tin tức cần thiết. Vẫn là tráng niên kia lên tiếng khi nói chuyện. Đã tung người nhảy tới, một thân uy áp của đạo nguyên cảnh ập xuống đầu Hà Vân Hương, năm ngón tay giương ra chộp tới hướng bảo kính. Đây rõ ràng là định ra tay tranh đoạt. Các đạo nguyên cảnh còn lại đều giật mình, thầm nói không tốt. Mọi người đều lăn lộn lâu dài ở nơi đây, hiểu biết rất rõ tính tình giữa nhau. Tên tráng niên này hành sự không chút kiên kỵ, không giảng đạo lý, nếu như vật kia thật sự bị hắn đoạt đi, thì sợ rằng rất khó phun trở lại. Trong nháy mắt, đạo đạo thân ảnh phóng lên cao đều nhào tới hướng Hạ Vân Hương, nhằm thẳng vào mục tiêu bảo kính. Hạ Vân Hương bình thản thở dài, vẻ mặt thương hại nhìn mọi người nhào tới hướng nàng. Một hư vương cảnh tầng 3 đối mặt với nhiều đạo nguyên cảnh như vậy, chẳng những không sợ hãi mà còn lộ ra vẻ mặt như vậy. Không ít người trông thấy đều không khỏi chật chật lấy làm kỳ, đồng thời trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút bất an. Một đầu quyền bỗng nhiên xuất hiện, vì thế sét đánh không kịp bưng tai tung ra. Quyền phong đi qua để lại trong không khí một khoảng không hình xoắn ốc. Đầu quyền còn chưa tới, gã thanh niên tráng niên kia cả kinh thất sắc, còn người trong nháy mắt tròn tròn há hốc miệng, một chữ không kịp phun ra, liền bị đầu quyền đánh trúng mặt. Giống như dưa hấu bị đập, màu đỏ trắng bắn ra tung tóe, thân thể không đầu dưới tác dụng của quán tính bay ra một đoạn xa, mới nhẹ nhàng rơi xuống đập vào trong đầm, bọt nước bắn ra tung tóe. Vang lên một tràng tiếng hít hơi lạnh, bảy tám thân ảnh đang nhào tới hướng Hạ Vân Hương dồn dập dần, cứng đờ giữa không trung. Một thân máu tươi đều như sắp đông đặc, gian nan nuốt nước bọt. Ánh mắt mọi người đều nhìn hướng thanh niên đang bình thản nằm trên tinh toa, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ rõ ràng nhìn thấy thanh niên này nhích động một cái, rồi sau đó, gã tráng niên kia liền chết. Thực lực của tráng niên bọn họ biết rõ hơn ai hết, bất kỳ người nào đơn đã độc đấu cùng với hắn ta đều không có lòng tin tất thắng. Vậy mà giờ này trước mắt nhiều người như thế, hắn ta bị một quyền đánh một phát, đầu nổ tung. Ngay cả sức phản kháng cũng không có, chết giống như một con kiến. Đây là người nào? Trong kinh sợ, ngay cả tiếng hít thở đều bị đè ép, e sợ chọc cho người này tức. Hạ Vân Hương vẫn như trước cười duyên, đôi mắt đẹp quét nhìn xung quanh. Không có ai nghe nói qua Hằng La tinh vực sao? Không có người trả lời, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ gặp thần chết. Hạ Vân Hương nói. Đại nhân nhà ta giữ lời, nếu ai có thể cung cấp tin tức liên quan tới Hằng La tinh vực, bảo kính này sẽ là của người đó. Đương nhiên, nếu có thể chỉ rõ cửa vào tinh đạo đi thông tới Hằng La tinh vực, vậy thì càng tốt hơn nữa. Đại nhân nói nhất định còn có ban thưởng khác. Một lão giả hơi lớn tuổi trong đó lấy can đảm lên tiếng. Phu nhân, chúng ta quả thật không biết Hằng La tinh vực, cũng chưa từng nghe qua. Chỉ muốn tống khứ một nam một nữ này mau mau rời đi. Bọn họ ở chỗ này tạo áp lực cho người ta quá lớn. Vậy thì thật đáng tiếc. Hạ Vân Hương cũng không trông mong, vừa lên đến là có thể dò hỏi tin tức hữu dụng gì. Có lẽ chạy khắp tất cả cửa vào tinh đạo cũng không có đầu mối. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng và quá trình dò xét. Chúng ta tuyệt đối không có giấu giếm. Lão già nói với vẻ mặt thành khẩn. Hạ Vân Hương mỉm cười. Ta tin các vị, tuy nhiên nếu chư vị canh giữ chỗ này, còn xin nhất định phải giúp đại nhân nhà ta lưu ý một chút. Nếu có người từ nơi khác đến cửa vào này, xin vui lòng hỏi xem hắn đến từ đâu. Nếu là đến từ Hằng La tinh vực, thì mời hắn 3 năm sau đi tới Thanh Long Thành. Cứ nói là có Dương Khai đang đợi hắn. Thanh Long Thành là một trong những thành trì lớn đỉnh cấp của tổ vực. Cả tổ vực không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ấn định địa phương này là chỗ gặp gỡ là thích hợp, không còn nơi nào sánh bằng. Mà kỳ hạn 3 năm cũng là Dương Khai trải qua tính toán thời gian. Nếu muốn chạy tới cửa vào tinh đạo khắp cả tổ vực, 3 năm vừa vặn không kém. Đến lúc đó nếu có thu hoạch thì thôi, nếu không có thu hoạch thì cũng chỉ có nước đi Thanh Long Thành để chờ đợi. Nhất định rồi. Lão giả kia không ngừng đáp ứng. Hạ Vân Hương nói, đến lúc đó nếu có khả năng còn xin chư vị một đường hộ tống. Đợi tới Thanh Long Thành, tất cả mọi người đều có ban thưởng. Giơ lên bảo kính trên tay, nàng mỉm cười nói. Vật như vậy, trên tay đại nhân có rất nhiều. Mọi người đều chấn động, tất cả đều phân chấn. Đây chính là chuyện tốt lớn lao. Chỉ là hộ tống người ta đi Thanh Long Thành là có thể chiếm được một kiện bí bảo cấp đạo nguyên thượng phẩm. Trên đời này ở đâu còn có chuyện tiện nghi như thế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có võ giả từ cửa vào Hằng La tinh vực đến đây mới được. Dương Khai, mọi người đều lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, bởi vì nói không chừng đây chính là cơ duyên của mình. Đồng thời cũng có người thầm suy đoán Dương Khai này nhất định lai lịch không nhỏ, nếu không, không có khả năng sau khi giết người còn cố ý để lại tên tuổi. Hiển nhiên là hắn không e ngại thế lực đằng sau tráng niên kia tìm tới báo thù. Mà xem từ cường thế người ta vừa bày ra, tu vi cũng là sâu không lường được. Thật nếu có người để báo thù, sợ rằng cũng là dùng bánh bao thịt để đánh chó. Tinh toa hóa thành luồng sáng rất nhanh, biến mất không thấy. Mỗi một cửa vào tinh đạo đều lưu lại một lời dặn dò và ủy thác giống nhau. Không ít người thấy hơi tiền nổi máu tham liền bị giết. Phần nhiều người đều ghi nhớ cái tên Dương Khai, nhớ kỹ ước hẹn 3 năm ở Thanh Long Thành. Thời gian nhoáng một cái đã là nửa năm sau. Trong thời gian này, Dung Khai và Hà Vân Hương không ngừng buôn ba tới các lối vào tinh đạo, không biết mệt mỏi. Hà Vân Hương cũng biết chuyện này cực kỳ trọng yếu đối với Dung Khai, cho nên làm việc rất là dụng tâm. Ngày thường trừ lúc chạy đi đều là tự mình tu luyện, không hề có một câu oán hận. Mặc dù đi tới tổ vực có thời gian nửa năm, nhưng nàng thậm chí cũng không có đi lĩnh hội các loại đặc sắc ở tổ vực. Tất cả sinh hoạt đều vượt qua trên đường và tìm người. Đại nhân à, một chỗ lối vào tiếp theo cũng sắp đến rồi. Tinh đạo đồ trên tay nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không có vật này, tìm kiếm trong tổ vực mờ mịt, sợ rằng như tìm kim dưới đáy bể. Lúc nói chuyện, sắc mặt nàng có chút cổ quái, nhìn một tiểu nha đầu chừng 7-8 tuổi. Và một ngày nửa tháng trước, Hà Vân Hương từ trong tỉnh tọa tỉnh lại, vừa quay đầu thì giật mình. Bởi vì trên tinh toa không ngờ nhiều thêm một người, mà còn là một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, trắng mịn như ngọc mài, vô cùng đáng yêu. Ánh mắt trong suốt không có một chút tì vết, giống như một ao nước suối. Nghe Dung Khai xưng hô, tiểu cô nương này dường như gọi là Lưu Viêm. Chỉ là nàng hoàn toàn không phát hiện Lưu Viêm là như thế nào xuất hiện trên tinh toa. Hơn nữa tiểu nha đầu này cũng rất là cổ quái giống như Dung Khai. Toàn thân không có nửa điểm dao động linh khí, dường như chưa bao giờ tu luyện qua. Thế nhưng khi đối mặt với nàng, Hà Vân Hương có cảm giác áp lực cực lớn. Loại áp lực này không kém bao nhiêu so với khi đối mặt với Dung Khai. Chẳng lẽ tiểu nha đầu có lực lượng cùng sánh vai với đại nhân? Hà Vân Hương quả thật không thể nào tin được ý niệm này. Tuy rằng sau khi các võ giả tu luyện có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, tuổi vô cùng mơ hồ, nhưng dù sao đây chỉ là một tiểu cô nương, có năng lực mạnh bao nhiêu chứ? Nàng thật ra là có hỏi qua Dung Khai, Lưu Viêm là từ đâu tới? Dung Khai thuận miệng nói một câu là nhặt được, làm cho Hà Vân Hương dở khóc dở cười. Hơn nữa Lưu Viêm xưng hô với đại nhân cũng khiến nàng có chút không hiểu. Một ngụm xưng hô chủ nhân không có chút giả tạo nào, khiến Hà Vân Hương không khỏi hoài nghi. Có phải Dung Khai có ham mê phương diện đặc thù nào không? Nếu không, vì sao lại không mảy may động tâm với mình? Giờ khắc này Dung Khai khoanh chân ngồi trên tinh toa. Lưu Viêm thì tựa vào trong ngực hắn, đụng nghịch mái tóc vừa dài vừa mềm mại của mình, có vẻ chán chết đi được. Dung Khai ngáp một cái nói. Ừ. Rồi đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa, toét miệng cười. Thật là náo nhiệt nha. Lưu Viêm lập tức nói. Đi xem một chút, đi xem một chút đi. Xem cái gì mà xem? Một đám con kiến đánh nhau có cái gì hay mà xem? Chính sự quan trọng hơn. Lưu Viêm chu miệng. Thôi được rồi, đi xem một chút. Dung Khai bất đắc dĩ nhéo nhéo hai má của nàng. Lưu Viêm thêm mới mỉm cười. Quá trình bế quan ở Linh Thú Đảo làm cho tính cách của nàng biến hóa to lớn, giống như đúng thật là một tiểu cô nương. Cũng không biết có phải nguyên nhân vì truyền thừa Phượng Hoàng Niết Bàn hay không. Không cần phân phó, Hạ Vân Hương liền đổi hướng bay, đồng thời thi triển bí thuật ẩn giấu hành tung và khí tức. Bên dưới xác thực rất náo nhiệt, mấy trăm người đông nghịt cùng thi triển thân pháp nhanh như điện chớp bay về phía trước. Mấy người dẫn đầu tay áo đón gió, khí tức trầm ổn. Bất ngờ tất cả đều là cường giả đạo nguyên cảnh. Một người lợi hại nhất lại là đạo nguyên cảnh tầng 3. Ngoài ra đạo nguyên cảnh tầng 2 cũng có 5 người. Hạ Vân Hương từ trên thân mấy người này cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại. Về chút thủ đoạn ẩn giấu nho nhỏ này của nàng, căn bản không thể nào gạt được cảm giác của mấy người này. Những ánh mắt quét tới, nhưng cũng không có để ý nhiều, rõ ràng là có chuyện quan trọng trong người. Kết thúc tập 614 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.